Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 705. Vạn giới đại bí, không nói những thứ này, tông chủ lần này trở về, cũng sẽ không lại đi đi. Bầu không khí nặng nề bị Triệu Sơn Hải một câu đặt câu hỏi đánh vỡ. Mặc dù bây giờ Thục Sơn chế phách toàn bộ địa ương giới, trừ Đông Hải Nguyên Thủy Ma Tông cùng Long tộc ngoại, không người dám không nghe Thục Sơn hiệu lệnh, nhưng Triệu Sơn Hải các loại một đám Thục Sơn trưởng lão cũng đều hiểu. Phương thiên địa này không đơn thuần là có địa ương giới một nơi. Bạch Mi vị phá giới trước khi phi thăng, những tiếp đó ngay cả không ngừng xuất hiện ở ương giới người bên ngoài. Chính là một cái rất tốt cảnh kỳ. Tạm thời sẽ không. Thật ra thì bổn tông nguyên bản không có dự định nhanh như vậy liền chạy về. Lần này trước thời hạn trở lại nguyên nhân là bởi vì ở một nơi kỳ địa biết được một đạo quan hệ đến toàn bộ vạn giới đại bí. Vẫy tay đem chọn cái tông chủ đại điện phong tỏa. Bạch Mi trầm giọng nói, chuyện này rất quan trọng, cho nên không thể để lộ ra ngoài. Trừ Tiêu Diêu bọn họ, trưởng lão phe, chỉ có thể do ngươi tạm thời gìn giữ điều bí mật này. Nghe ra Bạch Mi ngưng trọng ngữ khí, Triệu Sơn Hải mặt lộ nghiêm túc, thuộc hạ minh bạch, tiếp theo ta muốn nói, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Gật đầu một cái, Bạch Mi vẫy tay ở giữa không trung vạch ra ba cái vòng tròn. Chúng ta vị trí thiên địa có tam phương tạo thành, 50 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, 12.9600 nhỏ thế giới. Về phần còn lại như hàng xa đầy sao vị diện là không đáng kể. Chúng ta chân đạp địa ương giới, chính là 12.9600 cái nhỏ thế giới một trong. Cũng chính là vạn giới một trong. Thiên địa thay đổi liên tục, vạn vật phục hưng, bây giờ chúng ta tộc là trời địa chủ giác, hưởng vô tận khí vận, được vạn cổ bất hủ, cho nên bất luận là ở đại thế giới hay lại là tiểu thế giới, hay hoặc là chúng ta vạn giới, người chúng ta tộc đều là số lượng nhiều nhất, đồng thời tiềm lực tối đại chủng tộc, bởi vì vạn giới số lượng khổng lồ, trừ chúng ta tộc chi ngoại, còn có rất nhiều những chủng tộc khác, dựa vào những văn minh khác sinh ra đến đủ loại cường giả, đại khái là ở hơn 7 vạn năm trước, 3.000 tiểu thế giới nhân tộc, nhận ra được vạn giới chung trừ nhân tộc ngoại những chủng tộc khác. Định thi triển mê thiên đại kế, đoạt nhân tộc khí vận, gia tăng thân mình, vì vậy phái ra Vân Du bốn phương tiên quan hạ giới. Điều tra chuyện này, Vân Du bốn phương tiên quan hạ giới sau khi cùng vạn giới trung tra xét rõ ràng, cuối cùng phát hiện mấy chỗ dấu vết, mà sự tình bại lộ sau khi vạn giới chủng tộc các cường giả, lúc này đồ cùng trụy kiến, cùng Vân Du bốn phương tiên quan môn đại chiến chém giết. Trận chiến này kinh thiên động địa, vạn giới đại thánh cùng Vân Du bốn phương tiên quan đều vì cường giả cấp cao nhất. Vân Du bốn phương tiên quan môn mặc dù tự thượng giới tới, nhưng không biết sao số lượng không kịp vạn giới đại thánh. Hơn nữa vạn giới đại thánh môn lại chiếm cứ lợi thế sân nhà. Chiến dịch này kết cục lấy lưỡng bại câu thương là tiếng chuông. Vân Du bốn phương tiên quan cùng vạn giới đại thánh chung nhau mai táng ở một nơi tuyệt địa bên trong, bất quá hai phe thế lực ở trước khi mất đi lúc lại đều lưu lại bố trí, thông qua bố trí khảo nghiệm nhân, sẽ bị đưa đến năm đó Vân Du bốn phương tiên quan cùng vạn giới đại thánh tử chiến khu vực. Sau đó thừa kế Vân Du bốn phương tiên quan hoặc là vạn giới đại thánh để lại tiên bảo thần tàng. Nhưng thừa kế phương đó bảo tàng, người liền tự động tiếp nhận phía kia sứ mệnh, hai phe chi bảo đều vì hiếm thế trọng khí. Hơn xa chu thiên thần khí vô số, bổn tông lần này bắt đầu từ chỗ kia tuyệt địa trở về. Nghe xong Bạch Mi miêu tả thế giới quan, Triệu Sơn Hải biểu tình cũng trở nên có chút cứng còng. coi như một mực sống ở địa ương giới thổ dân. Mặc dù Triệu Sơn Hải biết thiên địa này không biết địa ương giới một nơi, nhưng cũng không có nghĩ tới địa ương giới lại nhỏ bé tới mức này. Người tông chủ kia là tiếp nhận phương đó bảo tàng đây. Tại chỗ ngẩn ra một hồi lâu, Triệu Sơn Hải mới tỉnh hồn lại, hỏi Bạch Mi cái quyết định này tính vấn đề. Bạch Mi trong miêu tả đã vô cùng rõ ràng nói rõ, Vân Du bốn phương tiên quan cùng vạn giới đại thánh chính là liên quan tới nhân tộc vận mệnh hai cái phía đối lập. Vân Du bốn phương tiên quan đến từ 3000 tiểu thế giới, lệ thuộc nhân tộc, bởi vì nhận ra được vạn giới hỗn loạn, chư đa chủng tộc mơ ước nhân tộc thiên địa nhân vật chính khí vận, chuẩn bị liên thủ thi triển man thiên quá hải phương pháp, ăn cắp nhân tộc đại vận, cho nên hạ giới điều tra. Vạn giới đại thánh chính là sống ở vạn giới thổ dân, bị Vân Du bốn phương tiên quan níu lấy cái đuôi sau, dứt khoát vạch mặt, ý đồ trực tiếp đem Vân Du bốn phương tiên quan vĩnh viễn ở lại vạn giới bên trong. Nhưng bởi vì đánh giá thấp Vân Du bốn phương tiên quan môn thực lực, cho nên đưa đến bị mình cũng cho đặt đi vào. Nếu như dựa theo tiếp nhận phương đó bảo tàng quà tặng, liền phải tiếp nhận phía kia sứ mệnh mà nói, tiếp nhận Vân Du bốn phương tiên quan phe tiên bảo nhân, liền muốn gánh vác phá vỡ vạn giới man thiên quá hải kế sách, phòng ngừa nhân tộc bị đoạt đi đại vận trách nhiệm. Ngược lại cũng vậy, tiếp nhận vạn giới đại thánh thần tàng nhân, cũng liền được trao cho đuổi giết Vân Du bốn phương tiên quan người kế nhiệm nhiệm vụ, ngăn cản chuyện này bị truyền tới thượng giới, đưa tới nhiều người hơn tộc cường giả hạ giới. Bất quá trong thời gian này Bạch Mi cũng cân nhắc qua một cái vấn đề, đó chính là Vân Du bốn phương tiên quan cùng vạn giới đại thánh đồng quy vu tận sau, vạn giới man thiên quá hải kế sách tại sao không có tiếp tục áp dụng? Là bởi vì cuộc chiến đấu kia chết trận cái gì mang tính then chốt nhân vật, đưa đến ván này đại kế không cách nào bình thường khai triển? Hay lại là Vân Du bốn phương tiên quan môn đang cùng vạn giới đại thánh tử chiến trước, đã phá hư ván này đại kế? Trong này rốt cuộc là bởi vì cái gì? Gia thú trong sách cổ chưa từng nhắc tới, Bạch Mi cũng không biết được. Bây giờ Bạch Mi duy nhất có thể xác định là đám kia Thanh Liên kiếm tông đệ tử hao phí vạn năm bố trí thiết kế, lưu lén ra tay, đem Bạch Mi dẫn nhập vô ngân sa mạc lạc thánh cốc. Vậy bọn họ bối cảnh hiển nhiên là cùng Vân Du bốn phương tiên quan đứng chung một chỗ. Ít nhất bây giờ Bạch Mi hồi tưởng lại, thiên địa nhất tâm thầy tướng số cùng Lâm Lang quốc linh sa đại thánh, có lẽ đều có cùng Thanh Liên kiếm tông lý không rõ quan hệ. Thân là nhân tộc, Sơn Hải, ngươi cho rằng là bổn tông sẽ chọn cái gì? Hít sâu một hơi, nói cho Triệu Sơn Hải câu trả lời. Mà Triệu Sơn Hải nghe được Bạch Mi sau khi trả lời, là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bạch Mi lựa chọn Vân Du bốn phương tiên quan phe là chính xác, bởi vì địa ương giới là nhân tộc thế giới, Thục Sơn cũng là loài người tông môn. Nếu như Bạch Mi lựa chọn trợ giúp vạn giới đại thánh, kia ngược lại thì tự chịu diệt vong con đường. Nhưng là bây giờ tình huống là Bạch Mi lựa chọn Vân Du bốn phương tiên quan phe, đó chính là và toàn bộ vạn giới trở thành đối đầu. Nhân tộc ở vạn giới chung số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không thể có thể so với vạn giới bên trong còn lại rất nhiều như đầy sao dị tộc. Huống chi trong nhân tộc còn có đa số là ẩn chứa man di huyết, không phải là cùng một loại. Những thứ này không phải là cùng một loại nhân tộc bản thân phân đắc nhân tộc đại vận thì ít. Một khi bọn họ lựa chọn trợ giúp vạn giới đại thánh, hoặc là vạn giới đại thánh hứa hẹn bọn họ, nhân tộc tình cảnh hiển nhiên sẽ càng thêm gian nan. Người tông chủ kia, chúng ta là muốn rút lui vạn giới, đi ngài nói tiểu thiên thế giới sao? Ở lại vạn giới hiển nhiên là nguy hiểm, theo lạc thánh cốc hiện thế, số lớn vạn giới đại thánh thần tàng bị mang ra khỏi. Mà Vân Du bốn phương tiên quan vốn là số lượng không kịp vạn giới đại thánh. Lưu lại tiên bảo khẳng định cũng không kịp đại thánh thần tàng nhiều. Số lớn đại thánh thần tàng xuất hiện, vạn giới cao tầng châm đối với nhân tộc kế hoạch nhất định sẽ lần nữa chạy. Đến thời điểm Bạch Mi bọn họ những thứ này thừa kế Vân Du bốn phương tiên quan phe tồn tại, liền sẽ trở thành vạn giới thủ phê mục tiêu đả kích. Trình độ nguy hiểm cực cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.